Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng hít thở đều đều. Có không nói là em cúp máy đó, Sắc Lang ạ. Dương An ở đầu dây bên kia ngồi bật dậy, gối kê bên đầu giường, mảnh vải băng bó trên vai còn thấm ra ngoài một chút máu. Vẫn cái giọng trêu đùa cô thường ngày. Anh đi Mỹ công tác, không quá nhớ anh chứ. Cô nghe giọng anh buồn thiu. Cuộc thi vẽ tranh của em đến hạn nộp rồi, nhưng chưa có ý tưởng, làm sao bây giờ? Hắn nghe vậy liền tưởng tượng ra cái dáng vẻ vò đầu bứt tai của cô, thấy trong lòng vui vẻ cười ra tiếng. Đầu óc bình thường suy nghĩ tất thế, nghĩ sao vẽ vậy thôi. Đừng có cười, đây là cuộc thi đây, phải thật đặc sắc. Không, em hỏi anh làm gì? Cô bĩu môi, hỏi anh cũng bằng hòa. Hôm nay mẹ hỏi anh bao giờ về, ở nhà đang chán quá. Anh cả cũng mấy ngày rồi chưa về, hai bác lại chuẩn bị đi du lịch nữa. À... chuyện hôm trước, anh nói có phải thật không? Hàn Mặc Tuyết hơi mất tự nhiên, cô vẫn nghi ngờ đó là lời nói đùa. Quả thật lại nghe thấy Dương An cười. Tiểu Miêu à, em thực sự muốn cưới anh à? Cũng đúng thôi, anh sẽ suy xét lời đề nghị của em. Một mặt tươi cười vậy, nhưng nắm đấm trong tay hắn âm thầm siết chặt, nổi lên cả gân xanh. Cô nghe thấy vậy cũng không rảnh cùng anh tán gẫu, liền một mạch cúp máy. Dương An nhìn bức tường một hồi lâu cũng bình ổn tâm trạng. Bây giờ anh đã là Dương Bạc rồi, không thể cho cô một lời hứa hẹn. Biết được hắn còn có giữ được mạng khi tìm ra hung thủ bán đứng tổ chức hay không. Ngày đó khi chứng kiến cái chết của anh trai, tâm hắn đã thề sẽ trả thù. Đã không do dự bắn một phát vào bả vai của mình. Và từ đó hắn đã trở thành Dương Bạc, lão đại xã hội đen, không còn là vị bác sĩ Dương An ngày nào. Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy rõ nét hơi thở yếu ớt trong đêm đó của Dương Bạc. Mạng của anh ta hắn nhất định đòi lại. Anh trai, em sẽ không để anh thất vọng. Lời nói của anh trai trong lúc cận kề cái chết hắn vẫn không sao quên được. Chăm sóc tốt cho mọi người thay phần anh. Còn em đừng quá mạo hiểm. Dù sao cũng sống tốt. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Dương An thu hồi lại cảm xúc, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vào đi. A Lý bước vào, cẩn thận đóng kín cửa. Dương An. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nên nhớ tôi là Dương Bạc. Dương An liếc mắt nhìn A Lý, con người này hắn phải quản thật tốt, không thì việc sẽ hỏng. Lão đại, chuyện tối hôm đó đã sắp xếp ổn thỏa, người đó đã được an táng. Mặt A Lý hiện lên chút chua xót, cũng đã vài ngày rồi. Dương An nghe vậy, ánh mắt hiện lên một tầng hơi sương. Anh trai của hắn ra đi, không một ai biết, thật là thiệt thòi, đến cả người em trai song sinh như hắn cũng thất trách. Nỗi hận trong lòng càng dâng lên ngùn ngụt. Tôi là lão đại trước mặt tất cả mọi người. Chuyện tôi là Dương An, chỉ tôi và cậu biết. Kẻ bán đứng tôi quyết sẽ tìm ra, vậy nên tôi cần giúp đỡ của cậu. A Lý gật đầu, cúi người lại Dương An một lạy. Từ giờ, tôi chỉ đi theo ngài. An An. Ăn kem. Hàn Mặc Tuyết, 5-6 tuổi với bề ngoài nhỏ nhắn luôn luôn làm nũng Dương An. Hắn nhìn cô nhóc với hai bím nơ màu hồng đang chạy hớn hở phía trước, rất thong thả bước theo. Tiểu Miêu, cẩn thận. Giọng nói lười nhác vang lên, hắn một thân áo phông cùng với quần bò đi theo. Cô nhóc không thèm để ý, lao nhanh đến cửa hàng kem như sợ người khác ăn mất. Dầm một tiếng, cô nhóc ôm đầu vẫn chạy tiếp. Bị ngã mà vẫn có ý chí như vậy, đúng là tiểu cường trong truyền thuyết. Hắn bây giờ mới biết cô nhóc này cũng có ưu điểm. Dương An thật sự không hiểu nổi. Kem có gì hấp dẫn chứ? Hắn phải bảo vệ thật tốt cô nhóc kia thôi. Nếu như cô nhóc nhìn không ra nửa điểm thông minh kia có mệnh hệ gì, hắn quả là không gánh vác nổi. Mấy bậc trưởng bối hai nhà Dương Hàn chắc chắn đem hắn ra xé thành trăm mảnh. Bậc đặc sĩ ngồi nhìn cô bé đang ăn kem ngon lành, cái lưỡi hồng liếm liếm cây kem. Đôi chân nhỏ còn đong đưa, khẳng định là đang rất vui. Đưa tay lên xem đồng hồ cũng là xế chiều rồi. Dương Bạc lúc này chắc vẫn đang ở trại tập huấn. Hắn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao trước anh cả. Nên theo lẽ tất nhiên, việc trông cô nhóc Hàn Mặc Tuyết liền đổ lên người hắn. Vì bối cảnh hắc đạo của Dương Lão Gia, khi lên 5 tuổi, hai anh em hắn liền tiếp nhận tập huấn đặc biệt. Đến năm 18 tuổi thì những kỹ năng đánh nhau, dụng súng, kinh doanh, tâm lý học, cơ bản là sẽ xong. Hà Mặc Tuyết ăn xong, đôi mắt dán chặt vào Dương An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net